Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 250, Ngọa Hổ Tàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thì gia chú dựa ở điểm này. Trần Hàn Sương như hiểu ra nhiều điều. Nghĩ lại cũng phải, Trần Hàn Sương hắn tại nội viện tuy không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng cũng không có kém. Nhiều người cũng đã đem hắn đặt vào vị trí có thể tranh đoạt danh ngạch đi Mân Việt học viện khóa này. Thế nên điều tra kỹ lưỡng về hắn cũng là chuyện nên làm. Những hồ sơ này lại không phải cái gì quá bí mật, Trần Vân Thanh tìm kiếm được cũng là điều dễ hiểu, cái này hắn là nên nghĩ ra sớm một chút mới phải. Còn về thực lực của hắn hiện tại, không phải là hắn cố tình ẩn giấu mọi người, mà là mấy hôm trước tại trấn Nam Đại Sơn hắn gặp được cơ duyên, nên liền đột phá yêu sĩ tam trọng, đồng thời yêu kỹ cũng có đại đột phá. Trần Vân Thanh này đây là người đầu tiên biết được hắn đạt được cảnh giới này. Cũng là người đầu tiên hiểu chân chính thực lực của hắn. Trần Hàn Sương hắn đối với huynh đệ như Trần Vân Thanh cũng là quá tốt một chút đó chứ. Lão, nhị, lần này anh đến nơi đây của tôi, không phải chỉ muốn khoe khoang thực lực của mình thôi đó chứ. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ, mình hiện tại không thể sử dụng toàn lực, không thể đánh bại được cái này Trần Hàn Sương được. Thôi để tên này chiếm tiện nghi một thời gian cũng không sao, chờ sau này hắn khôi phục thực lực. Giã tên này một trận như Trần Kim Tiền kia để lấy lại địa vị trong nhóm cũng không muộn. Tạm thời để tên này làm nhị ca trước đi vậy. Hắn hiện tại chính yếu là muốn biết tên Trần Hàn Sương này đến đây là vì chuyện gì. Không có chuyện khi không tên này đến đây hiển lộ ra thực lực để Trần Vân Thanh hắn cúi đầu đâu. Làm vậy rất là không có cần thiết. Nhất là trong cái giai đoạn có chút mẫn cảm như bây giờ, mọi người đều là cố gắng ẩn giấu thực lực của mình không cho người khác biết càng tốt. Để đến khi tân niên hội võ có thể độc bá quần hùng, lấy đi danh ngạch quý giá đi đến Mân Việt học viện, chả có tên nào điên dại thi triển toàn lực ra làm tâm điểm cho mọi người chỉ trích cả. Trừ khi là độc bá thực lực tuyệt đối ở nội viện như Trần Tuyết Tùng tên kia, không cần phải quan tâm đến đối thủ phía sau. Nhưng hắn nhìn lại, Trần Hàn Sương này còn chưa có đạt đến trình độ của Trần Tuyết Tùng, hay nói đúng hơn y cách Trần Tuyết Tùng một khoảng cách xa vời lắm. Cũng không giấu chú lão tam, ta là vì chuyện tân niên hội võ mấy tháng sau mới đến. Trần Hàn Sương không có gạt Trần Vân Thanh, nói ra mục đích chính yếu của mình lần này đến đây. Với thực lực của anh hiện tại, giành lấy một cái danh ngạch là không có khó, đến nơi này tìm tôi để mà làm gì. Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày không hiểu, trước đây nếu như Trần Hàn Sương chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, cùng nhập môn phi hoa kiếm pháp, nói tên này cạnh tranh một suất đi vào Mân Việt học viện. Trần Vân Thanh hắn nghĩ có chút khó khăn. Nhưng hiện tại với tu vi này, yêu kỹ cảnh giới này, trừ những tên yêu sĩ tam trọng hậu kỳ trở lên ra, còn ai có thể làm khó được Trần Hàn Sương này nữa. Mà dù có khó khăn, y cũng nên đi tìm Trần Tuyết Tùng, tôn kia lão đại, cũng như nội viện đệ nhất nhân, may ra có thể giúp đỡ được, đến tìm một cái yêu sĩ nhị trọng như hắn đây làm cái gì. Hai, chú không có hiểu, Trần gia nội viện nơi đây Ngọa Hổ Tàng Long. Lấy thực lực của ta, không đến ba thành hy vọng có thể lấy được danh ngạch. Trần Hàn Sương thở dài một cái lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu mấy ngày trước, khi đột phá yêu sĩ tam trọng cùng yêu kỹ thành công, hắn cũng cho mình với thực lực hiện tại, có thể nắm chắc một cái danh ngạch Mân Việt học viện lần này. Nhưng đi không được bao lâu, hắn gặp một tên không mấy tiếng tăm tại nội viện là Trần Nguyên Vũ. Tên này một mình diệt đi một nhóm mười mấy người trấn Nam đảo. Tu vi của y là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, yêu kỹ cũng là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành như hắn, như cùng tên kia so tài, hắn chắc chắn là nắm thất bại trong tay. Chưa hết, y vào nội viện nơi đây sau, hắn còn phát hiện ra không ít yêu sĩ tam trọng của khóa trước để lại, nhìn bề ngoài bọn họ rất yếu nhược, nhưng trong một lần vô tình nhìn bọn họ thi triển thực lực, hắn cũng là lạnh mình, hắn phát hiện ra với thực lực của mình. Cùng bất kỳ một người nào trong số đó chống lại, mình đều không chiếm được chút tiện nghi. Chưa tính đến những tên có hậu trường cực kỳ cứng rắn, cha mẹ bọn chúng dốc toàn lực bồi dưỡng, chỉ mong bọn chúng có thể lấy được danh ngạch. Tất cả sâu chuỗi lại, hắn trong lòng tên tái phát hiện, mình với cảnh giới hiện tại, vẫn không đủ khả năng lấy được danh ngạch đi nội viện. Trần Vân Thanh, anh biết chắc chắn chú đối với lại danh ngạch đi đến Mân Việt học viện này rất có hứng thú, có phải hay không? Từ trong sự thất vọng quay trở lại hiện tại, Trần Hàn Sương nhìn thẳng vào Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Chuyện của Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y hắn cũng là đã nghe nói qua, còn là hiểu rất thấu đáo nữa là. Hắn biết tính cách của Trần Vân Thanh, dù chỉ còn một cơ hội nho nhỏ đuổi theo Lăng Tĩnh Y, tên này cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tân niên hội võ chính là một cơ hội, là cơ hội duy nhất, Trần Vân Thanh sẽ bằng mọi giá nắm lấy. Nên nhớ y hiện tại đã có tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, mà không phải là một tên tạp dịch đệ tử chỉ có tu vi yêu giả lục trọng như trước đây. Thực lực biến đổi, theo đó tham vọng cũng sẽ biến đổi theo. Không ai đi cam lòng tầm thường cả đời, không có người nào lại không muốn lấy những thứ tương xứng với thực lực mình hiện có. Nhưng mà chú cũng đừng trách ta nói thẳng, với thực lực của chú, không có hy vọng thông qua được một rừng cường giả lấy danh ngạch đâu. Trần Hàn Sương nhìn Trần Vân Thanh trầm mặc không nói, liền cho là tên này đã bị hắn nói đúng tâm sự, muốn tham dự lần này tân niên hội võ. Chỉ là lấy ánh mắt hắn đến xem, Trần Vân Thanh không có một chút cơ hội nào, thần pháp của y tuy cao, tại hàng yêu sĩ tam trọng có thể độc bộ quần hào, nhưng tu vi lại quá thấp, thi triển một thời gian ngắn liền sẽ lộ ra sơ hở, khi đó những tôn yêu sĩ tam trọng lâu năm, liền sẽ nhân cơ hội này cho Trần Vân Thanh một kích chí mạng. Nên nhớ lần này tranh đoạt không phải chỉ là một đối một, mà là một đối hai, một đối mười cũng có khả năng, chỉ dựa vào một cái thân pháp cao siêu vẫn là không đủ. Nói thật nếu hắn cùng Trần Vân Thanh sinh tử giao chiến, tạm thời hắn không diệt được Trần Vân Thanh thật, nhưng qua một khắc thời gian, Trần Vân Thanh không đủ chân khí duy trì, hắn hoàn toàn có thể diệt sát Trần Vân Thanh. Hắn tự tin thực lực của mình hiện tại cao hơn Trần Vân Thanh, thế nhưng hắn vẫn không có lòng tin có thể chiếm được danh ngạch. Như vậy Trần Vân Thanh thì càng không cần phải nói, anh là có cách nào hay hơn sao? Trần Vân Thanh lần này lên tiếng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không quan tâm đến mấy cường giả thiên tài bên trong Trần Phủ này, thậm chí chờ đến tân niên hội võ, ngay cả Trần Tuyết Tùng hắn cũng không để trong mắt. Những cái này hắn cũng muốn nói cho Trần Hàn Sương nghe, nhưng hắn cũng biết, tên này sẽ không có tin lời của mình. Còn cho là hắn bốc phét cũng nên. Với lại, hắn nhìn ra được, Trần Hàn Sương hiện tại lời nói không nắm chắc, nhưng trong ánh mắt lại có tự tin rất là lớn, có khả năng tên này có biện pháp gì, hắn cũng muốn xem, y có cách gì hay, dù sao, đối với Trần Vân Thanh hắn cũng không có hại gì mà. Đương nhiên là có, chỉ cần anh cùng chú đột phá một đại cảnh giới, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết được rồi. Trần Hàn Sương gật đầu. Lần này hắn tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Như hắn hiện tại là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ, đột phá một đại cảnh giới là yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, lấy phi hoa kiếm pháp tiểu thành cảnh giới hiện tại, liền có thể cùng yêu sĩ tứ trọng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tranh phong, đoạt những thứ hạng cáo cũng không phải là không thể. Trong khi với Trần Vân Thanh, nếu tên này đột phá một đại cảnh giới, đó sẽ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Cùng với nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến viên mãn, có thể tại hàng yêu sĩ tam trọng vô địch thủ rồi, ngay cả yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ y cũng có thể khiêu chiến một hai. Lấy loại thực lực kia, tuy không thể tranh chấp thứ hạng cao, nhưng đoạt một cây danh ngạch đi Mân Việt học viện vào trong tay lại là không phải chuyện khó khăn gì. Như vậy anh có thể rời đi được rồi, tôi phải tu luyện tiếp đây, hy vọng trong hơn 2 tháng còn lại sẽ có thể có trọng đại đột phá. Nghe xong lời nói của Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh không khỏi thất vọng nặng nề. Tưởng đâu tên này có thể nói ra được ý kiến gì hay, kết quả cuối cùng vẫn là phải cố gắng tu hành. Trần Hàn Sương muốn đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ phải tu hành. Trần Vân Thanh hắn hiện tại là yêu sĩ tam trọng, muốn đến tam trọng hậu kỳ cũng là phải tu hành, không có con đường tắt nào cả. So với lại Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh hắn có lợi thế hơn rất nhiều, hắn có dung thiên quyết. Còn có một lượng lớn năng lượng của uẩn khí đan đang chờ hắn luyện hóa, sau khi hoàn thành, đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Từ đây đến ngày tân niên hội võ, hắn là muốn bản thân phải đột phá yêu sĩ tứ trọng kia kìa, so với lại tên hắn, người nên lo lắng nhiều hơn là Trần Hàn Sương mới phải nha. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.